Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Tiểu Nhược Thủy Giới. Tiểu Thục Sơn Cảnh, một đám cao thủ tất cả đều thuận theo, người bên ngoài nhìn xem chỉ sợ muốn chấn kinh răng hàm. Lục Thanh Phong lại không thèm để ý, nhìn xem trước mặt 8 cái bảo vật, trên mặt mang cười. Đây chính là bốn phái chấp trưởng nhân gian giới thủ đoạn. Hắn những ngày qua đều đang bôn ba, bố cục, động thủ, còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu. Giờ phút này rảnh rỗi, vừa vặn kiến thức một phen, lấy hắn đạo hạnh thần thông. Tại cái này Tiểu Nhược Thủy Giới bên trong tựa như là sói lạc bầy dê. Ăn như gió cuốn, hoàn toàn không có cố kỵ. Phàm là ở giữa bên ngoài. Dù sao còn có Bắc Hàn Tuyết Vực, địa tiên khó nhập thế gian, Lục Thanh Phong dù không sợ, nhưng vì để tránh cho hoành sinh ba chiết, hắn vẫn như cũ hao phí 30 năm thời gian độ kiếp ma luyện bản thân. Ba tai, cửu nạn, 10 kiếp, đem nơi đây tu vi có thể đến cửu kiếp cấp độ. Cũng không phải không có cách nào tiến thêm một bước, chiếu vào Lục Thanh Phong mình tính ra. Hắn khoảng cách địa tiên cấp độ không xa, nội tình càng là thâm hậu, đặt ở Tiểu Nhược Thủy Giới bên trong, tu cái thiên nhân ngũ suy cấp độ tu vi vững vững vàng vàng. Chỉ khi nào bước vào thiên nhân ngũ suy cấp độ, lúc nào cũng có thể ngũ suy giáng lâm, chiến lực khả năng nháy mắt cực mạnh, lại có thể một nháy mắt rơi xuống đáy cốc, ngay cả cái ba tai chân tiên đều đấu không lại. Tràn ngập quá nhiều không xác định tính. Đây cũng là thiên nhân ngũ suy trừ bỏ kiếp số bản thân hung hiểm không chịu nổi bên ngoài lại nhất trọng hung hiểm chỗ. Lục Thanh Phong không kém điểm này thực lực, không muốn mạo hiểm, đem tính mệnh an nguy giao phó tại không thể trong dự liệu. Thế là chỉ độ cửu kiếp, ngay cả thứ 10 cướp đều không đi đụng, cùng thiên nhân ngũ suy bảo trì đầy đủ an toàn khoảng cách. 30 năm ở giữa, trừ dùng Tiểu Nhược Thủy Giới bên trong trùng điệp kiếp số lặp đi lặp lại ma luyện mình, tăng lên thực lực bên ngoài, Lục Thanh Phong cũng tốn hao không ít thời gian tác hạ mưu đồ như đại thần thông cấp độ ngoài vòng. Pháp luật hóa thân cùng siêu hồn pháp đều là kế hoạch trước đó công tác chuẩn bị. Không thể không nói, Tiểu Nhược Thủy Giới bên trong trùng điệp kiếp số thật có chỗ huyền diệu. Mỗi một trọng kiếp số đối Lục Thanh Phong trợ giúp mặc dù cực nhỏ, nhưng trùng điệp kiếp số lặp đi lặp lại kinh lịch cũng làm cho Lục Thanh Phong nguyên bản liền đến gần vô hạn địa tiên cấp độ đạo hạnh tu vi tiến thêm một bước, trường sinh pháp giới càng thêm ngưng thực, đạo hạnh cảm ngộ hướng tới viên mãn, bao quát vạn tượng đô thiên đại đạo cũng rất có bổ ích. Tùy thời đều có thể xung kích địa tiên đạo quả, thậm chí tự liền thần thông, đại thần thông tu hành lĩnh hội, cũng xa so với ngoại giới nhanh chóng. Điểm hóa đại pháp phía dưới, nguyên bản một lần điểm hóa có thể chống đỡ 200 năm khổ tu. Mà tại Tiểu Nhược Thủy Giới bên trong, bởi vì đại đạo hiển lộ rõ ràng lại càng dễ cảm ngộ. Điểm hóa một lần đủ có thể so sánh được ngoại giới 1.000 năm, 2.000 năm khổ tu. Chỉ tiếc, ta tại đô thiên đại đạo bên trên tạo nghệ đến gần vô hạn địa tiên cấp độ. Tại Tiểu Nhược Thủy Giới bên trong khó có ích lợi, tự liền mấy môn tạo nghệ sâu hơn đại thần thông, như ngũ sắc thần quang, điên đảo thái hư lưu ly bích, thái âm độ ách bào chờ tu hành đến lục trọng, ngũ trọng, tứ trọng đại thần thông, tại Tiểu Nhược Thủy Cảnh bên trong không nói được lợi, thậm chí cũng khó khăn có tiến thêm, thần thông tam trọng cũng tiến bộ chậm chạp, ngược lại là, mới thành ngoài vòng pháp luật hóa thân, siêu hồn pháp cái này hai môn đại thần thông, từ không tới có bắt đầu tu hành, tiến triển cực nhanh, Lục Thanh Phong suy đoán, Tiểu Nhược Thủy Cảnh bên trong có ích. Đối với địa tiên thậm chí đến gần vô hạn địa tiên nhân vật liền vô dụng. Duy chỉ có tại lĩnh hội mới thuật pháp, mới thần thông lúc có chút tác dụng, Nhưng những thứ này, đợi Lục Thanh Phong thành tựu địa tiên, dù là không tại tiểu nhược thủy giới, bằng vào địa tiên cảnh thần kỳ cũng sẽ không kém. Gân gà, khó trách sẽ bị bốn phái chiếm cứ. Lục Thanh Phong lắc đầu, đã đối địa tiên tu hành vô dụng, tiểu nhược thủy giới giá trị tự nhiên giảm mạnh, nghĩ thông suốt khớp nối, đợi tu vi tiến không thể tiến, thần thông thuần thục, Lục Thanh Phong lúc này mới rời núi, chính đụng vào Đào Sơn Tửu kiếm tiên Công Tôn Tuân. Lục Thanh Phong bản ý là muốn đem hắn bắt sống, siêu hồn về sau tiến tới giả mạo, nhưng thanh tịnh trúc trượng không tại trên tay, lại không muốn tùy tiện bại lộ ngũ sắc thần quang. Một cái lạc phách thần quang đánh ra, bị Công Tôn Tuân trên thân pháp bảo ngăn trở, ngược lại là kinh hãi Công Tôn Tuân lông tơ đứng đấy, trực tiếp thôi động pháp bảo hồ lô chạy ra ngoài, đuổi kịp về sau, lại đụng phải Đại Thắng Tổ Sư, Trương Dương bọn người, dứt khoát đem Công Tôn Tuân, Đại Thắng Tổ Sư cùng Nam Cung Phá Quân ba nhân sinh cầm xuống tới. Thừa dịp tin tức còn chưa truyền ra, giả mạo Công Tôn Tuân, trước đem chạy về Đào Sơn trên đường Thanh Dương kiếm Trần Tư Cốc bắt giữ. Siêu hồn giả mạo, trở lại Đào Sơn, sau đó theo nếp bào chế. Không mấy ngày, liền đem toàn bộ Đào Sơn trưởng khống. Các cái khác ba phái đến, cũng lập lại chiêu cũ, từng cái cầm xuống, biến hóa thuật ngụy trang. Ngũ sắc thần quang xuất kỳ bất ý, lục căn thanh tịnh pháp phong bế lục thức, siêu hồn pháp thấy rõ ký ức, cuối cùng cầm lấy ngoài vòng pháp luật hóa thân. Bây giờ, Đào Sơn phía trên bốn phái chân tiên, người người đều là Lục Thanh Phong, vô địch chiến lực, phối hợp trọn vẹn ngũ môn đại thần thông, cầm xuống nho nhỏ nhân gian giới quả thực dễ như trở bàn tay. Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, bốn phái toàn hạ, chỉ chờ địch đến, phối hợp hắn làm một tuồng kịch, coi như viên mãn, bây giờ chỉ còn chờ cơ hội. Lục Thanh Phong cũng coi như có tinh lực đến nghiên cứu cái này mấy cọc bảo vật. Nhưng thấy cái này bốn tòa môn hộ bích nặng nề, lưu ly tạo nên, minh màn trướng, bảo ngọc trang thành. Kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Trên đó có chữ viết, phân sách, Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Tây Thiên Môn, Đông Thiên Môn. Đây là mô phỏng thiên giới tứ phương thiên môn. Lục Thanh Phong phụng chức lôi bộ, đã từng xuất nhập thiên môn. Liếc mắt liền nhìn ra, cái này bốn tòa môn hộ bộ dáng bảo vật. Mô phỏng chính là thiên đình bốn môn hộ, nhưng chi tiết chỗ, có nhiều xuất nhập, cũng không biết là luyện bảo người cố ý gây nên, vẫn là luyện bảo người căn bản chưa từng thấy qua thiên giới thiên môn chân dung. Trong mắt linh quang nở rộ, đại la động quan vận chuyển tiên khí, tiểu thục sơn cảnh Nam Thiên Môn, không trọn vẹn, phẩm cấp, nhất giai nói rõ. Đại Hoang Sơn Nam Tinh Nguyên Lư Ẩu Lão Quái mô phỏng Nam Thiên Môn luyện chế. Vì tiểu thục sơn cảnh xuất nhập phía Nam Môn Hộ, bảo vật này hiện vì không trọn vẹn trạng thái. Trọng yếu bộ kiện quan thiên kính chưa quy vị. Chú thích, bảo vật này uy năng toàn hệ tiểu thục sơn cảnh, ra thì vô dụng. Quả nhiên là mô phỏng Nam Thiên Môn. Lục Thanh Phong âm thầm gật đầu, thấy tiểu thục sơn cảnh. Lường trước xác nhận tiểu nhược thủy giới lúc đầu xưng hô. Tiểu thục sơn cảnh, chẳng lẽ là phòng chế thục sơn thế giới luyện chế mà thành? Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, hồng hoang, bên trong. Thục sơn đấu kiếm thế nhưng là xuyên qua thứ bảy lượng kiếp từ đầu đến cuối. Cái này lần thứ bảy lượng kiếp bắt đầu từ thục sơn thế giới bắt đầu. Có thể xưng kiếp nổ. Về sau tại địa tiên giới khởi động lại phong thần, diễn sinh ra khủng bố lượng kiếp tới, cuối cùng tạo nên hồng hoang thiên địa thứ 8 tôn thánh nhân. Thậm chí Lục Thanh Phong khắp nơi cửu u ở trong đụng hồng mộc lĩnh hồng phát lão tổ. Bách Man Sơn âm phong động lục bào lão tổ, cũng đều là từ thục sơn thế giới bên trong phi thăng đỉnh tiêm nhân vật. tu ma đạo, không có thể đi tiên giới. Trái lại lưu lạc cửu u, lư ẩu. Lục Thanh Phong suy tư một lát, nghĩ không ra hạng này nhân vật, dứt khoát trước để ở một bên. Lại đi từ phía bảo kính nhìn lại nhưng thấy chất không phải vàng không phải ngọc, rất là nặng nề, lưng có khoa đầu văn cổ truyện cùng vân long kỳ chim chi hình. Nhìn như hở ra, sờ lên nhưng lại vô ngân, không phải khắc không phải vẽ, sâu không tận xương, chính diện chợt nhìn, xanh mờ mờ ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú, lại là càng xem càng xa. Bên trong hoa vũ rực rỡ, kim hà từng mảnh, phong vân thủy hỏa, tại kim hà bên trong hiện hình, tuy dịch chuyển huyễn, biến hóa vô tận, cũng là nam thiên môn bên trên kính chiếu yêu. Lục Thanh Phong nghĩ thầm, cái này nên chính là tứ phương thiên môn thiếu thốn bộ kiện quan thiên kính. Đại la động quan, chiếu khắp, quả nhiên tiên khí, quan thiên kính phẩm cấp. Nhất giai nói rõ, đại hoang sơn nam tinh nguyên lư ẩu lão quái phỏng theo yêu kính luyện chế. Vì xuất nhập tiểu thục sơn cảnh môn hộ phía trên treo bảo kính. Tiểu thục sơn cảnh bên trong hiển uy có thể tra người kiếp trước kinh lịch, còn có khá mạnh truy tung hiệu quả. Chú thích, bảo vật này uy năng toàn hệ tiểu thục sơn cảnh, ra thì vô dụng. Cùng kính chiếu yêu quan hệ không lớn, sử dụng cũng nhiều có hạn chế. Lục Thanh Phong nhìn qua, lập tức minh bạch, vì sao Bắc Hàn Tuyết Vực sẽ đem cái này 8 cái tiên khí đặt ở tiểu nhược thủy giới. Cũng chính là tiểu thục sơn cảnh bên trong. Không hán, thực sự là cái này 2 cọc bảo vật tuy là tiên khí, nhưng rời đi tiểu thục sơn cảnh sau liền hoàn toàn không có tác dụng. Lại coi như tại tiểu thục sơn cảnh bên trong, uy năng cũng cùng chiến đấu không quan hệ. Lục Thanh Phong loay hoay trong đó một mặt quan thiên kính, chỉ thấy trong kính kim hà biến ảo. Lục Thanh Phong nghĩ thầm đồ tôn tần phàm, lập tức liền có kiếp trước tin tức hiển hiện. Nguyên lai đúng là một vị thế gian tú tài, cứu được một vị thụ trọng thương tán tiên. Lại nhìn vị tán tiên kia, lại còn có như vậy duyên phận. Lục Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, kia trọng thương tán tiên không phải Trương Dương lại là người nào? Kiếp trước ân cứu mạng, báo tại một thế này. Tần Phàm lúc này mới bị Trương Dương thu làm đệ tử, truyền thụ trường sinh đạo, cũng còn tu thành chân tiên. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lục Thanh Phong lại đi xem Trương Dương, nhưng thấy trong kính hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn khác biệt Tần Phàm, nhất thời nghi hoặc, chợt trong lòng dâng lên một trận minh ngộ. Trương Dương ăn một gốc tam sinh thảo, không thụ thai bên trong chi mê, tự liền cái này quan thiên kính đều chiếu không gặp kiếp trước đủ loại. Lại đem quan thiên kính lặp đi lặp lại loay hoay nửa ngày, Lục Thanh Phong đối với cái này bảo nhiều không ít dài. Nói tóm lại, quan thiên kính có thể xem tiểu thục sơn cảnh bên trong tất cả sinh linh chuyện cũ trước kia, nhưng lại có hạn chế, như chiếu khắp Tần Phàm dạng này chân tiên, lại tương đối mơ hồ, chỉ có giải rác đoạn ngắn, lại chân tiên tu vi càng cao, thì càng mơ hồ, trái lại luyện khí, nguyên thần tu sĩ, lại tương đối rõ ràng. Trừ cái đó ra, Lục Thanh Phong cũng coi như biết được, tại Bắc Hải Tuyết Vực lúc Đào Sơn phái hao tâm tổn chi phí sức đem những cái kia biếm nhập tiểu thục sơn cảnh bên trong tu sĩ đánh vào từng đạo nhãn hiệu, nguyên lai chính là vì ghi vào quan thiên kính bên trong. Tuy có thể xem xét những người này tin tức, không chỉ có như thế, những người này biếm nhập tiểu thục sơn cảnh bên trong, pháp lực, nhục thân, nguyên thần tất cả đều hóa thành bản nguyên nhất lực lượng, để mà tiểu thục sơn cảnh vận chuyển. Nếu có người muốn từ tiểu thục sơn cảnh phi thăng, cũng phải tiêu hao đại lượng bản nguyên. Lục Thanh Phong nghĩ đến phi thăng trong ao bàng bạc năng lượng, lại cảm thụ trên tay tứ phương thiên môn, cảm thấy một trận giật mình. trên mặt ý cười lập tức càng tăng lên. Trầm ngâm một lát, Lục Thanh Phong đem một khối quan thiên kính treo ở Nam Thiên Môn bên trên. Nhưng thấy hết mang lóe lên môn hộ hai bên, đột ngột sinh ra biến hóa, trống rỗng đứng lên mấy cây đại trụ, trụ bên trên quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ rồng. Trụ hạ trước cửa, bày mấy chục viên trấn thiên nguyên soái, một viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiễn ủng mao, bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm, bảo vật khí cơ tại chỗ biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.